Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Không biết rằng tác giả Nguyễn Phương Linh sẽ mang đến cho tất cả chúng ta một kết thúc truyện như thế nào? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh, thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tập cuối của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Hiện tại, 1/3 kiếp người của tôi là đau, là hận, là thương. Mỗi khi nhớ đến anh ta, trong lòng tôi đều là sự oán trách. Xin cô, xin hãy cho tôi gặp người ấy một lần thôi. Nếu như gặp Phong, cô sẽ thấy ổn hơn sao? Gặp một lần, để tôi cắt đứt mối lương duyên oan nghiệt này. Nga vừa lái xe, vừa suy nghĩ mất một lúc lâu. Hiện tại cô thấy tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Không biết đâu mới là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Lâm. Sau cùng cũng đều là con gái, cô cũng rất hiểu rõ tấm lòng của một người luôn hy sinh vì tình yêu. Nga gật đầu đồng ý giúp đỡ Lâm. Giọng cô trầm lắng, nhẹ nhàng như tiếng dương cầm, mang theo những dư vị an ủi rót vào tai. Chắc cô cũng biết, tôi và anh Đăng đã rút đơn kiện Phong. Hiện tại anh ta không ngồi tù. 2 tháng trước, khi cô cầm súng bắn vào quả mìn trên tay Phong, đã khiến nó phát nổ. Hôm ấy cô bị đập đầu xuống đất, khiến não bộ tổn thương nghiêm trọng, hôn mê hơn 1 tháng. Còn Phong thì cũng bị thương khá nặng. Sau khi trải qua một vài cuộc phẫu thuật, mắt đã không còn nhìn thấy, thị lực mãi mãi không thể quay lại. Sau đó liền bị mắc chứng bệnh teo cơ chân, chỉ sau 1 tháng đã mất hết khả năng đi lại. Bởi vì không có người thân chăm sóc nên Phong được chuyển tới một trung tâm bảo trợ xã hội ở ngoại thành. Tôi chỉ đến đó duy nhất 1 lần, còn Đăng thì cứ đều đặn 2 tuần sẽ tới đó 1 lần. Mặc dù Phong đã làm rất nhiều chuyện xấu, đã từng hại tôi và cô, nhưng Đăng vẫn rất bao dung. Dù không thể tha thứ, nhưng anh ấy lại có lòng thương cảm, và hơn hết là vì cô đó Lâm ạ. Anh trai cô, anh ấy thực sự rất thương cô. Tuệ Lâm gật đầu, tỏ ý đã hiểu những lời mà Nga vừa nói. Ánh mắt cô buồn tới nỗi chỉ cần nghe thêm một chút chuyện nữa thôi là có thể rơi nước mắt. Trời quang mây tạnh, nhưng trong lòng lại sôi sùng sục, cuộn trào như ngàn cơn sóng dữ. Lâm thở dài, hiện tại suy nghĩ trong cô rối như tơ giò, không biết nên làm gì cho đúng. Sau cùng thì Lâm vẫn chọn cách nghe theo trái tim. Hôm nay anh đang bận phẫu thuật, chắc phải tới khuya anh ấy mới về nhà. Cô có thể giúp tôi chuyện đó không? Tôi biết anh ấy từng tra tấn hành hạ cô, đã khiến cô phải khổ sở, đau đớn, hơn nữa còn hại cô suýt mất mạng. Những ám ảnh ấy, tôi hiểu, vì chính tôi cũng từng là nạn nhân của Phong. Tôi hứa với cô, sau hôm nay tôi sẽ cố gắng xóa sạch ký ức về người đàn ông xấu xa này. Xin cô hãy giúp tôi. Thấy Lâm khổ sở, Nga lại mũi lòng. Cô cũng biết Lâm không vui vẻ gì, ngày ngày sống trong dằn vặt. Người ta nói, vết thương không chảy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Dù Lâm biết tình yêu này là oan trái, nhưng vì chút lòng thương cảm, cô vẫn luôn kiên quyết gặp lại người ấy 1 lần. Đôi khi đó chính là chấp niệm của tình yêu, không một lối thoát. Càng đi càng không thấy điểm dừng, không muốn yêu nữa, nhưng chưa chắc không muốn quên đi. Tình yêu cũng thật lạ, có thể khiến cho con người ta bị dày dò, đau đớn tâm can xương tủy. Suốt một đoạn đường dài, Nga tập trung lái xe, không mở miệng nói với Lâm một câu nào. Hiện tại lòng Nga rất rối, cô không biết phải làm thế nào khi đứng trước lời khẩn cầu từ cô gái đáng thương này. Tâm trạng của Lâm bất ổn, nếu vừa đến lúc gặp Phong, cảm xúc thể hiện quá dữ dội thì không hay một chút nào. Hơn nữa, Nga từng hứa với anh Đăng sẽ bên cạnh chăm sóc Lâm thật cẩn thận, đồng ý làm một người bạn cùng chia sẻ, giúp đỡ, quyết không để Lâm đi sai đường, lạc lối như trước. Thì Nga nghĩ theo nhiều hướng khác nhau, thậm chí cô còn đặt mình vào vị trí của Lâm. Nếu là cô thì chắc chắn cô cũng sẽ đau khổ không kém Lâm ở hiện tại. Vẻ mặt của Nga trở nên trầm mặc, thấy dáng vẻ của Lâm hiện trước mặt, Nga càng cảm thấy khó xử hơn. Cô biết không, có một vài chuyện, một vài người chúng ta phải nên dừng lại đúng lúc. Có người từng nói thế này, trên đời này việc can đảm nhất mà chúng ta có thể làm không phải là tỏ tình với người mình thích, cũng không phải theo đuổi người mình yêu, mà là âm thầm quên đi người mà chúng ta từng ao ước được ở bên. Tình yêu của cô không thể lớn hơn sự thù hận được đâu. Nghe Nga nói đến đây, nét mặt của Lâm dần chìm xuống, mọi hy vọng như vụt tắt. Lâm khẽ mỉm cười một cách đầy thống khổ. Chính cô cũng không thể trách Nga được. Dù sao, đã xảy ra từng ấy chuyện, đâu phải cứ nói quên đi là có thể quên. Tôi hiểu ý cô rồi, chúng ta về nhà thôi. Tôi còn chưa nói xong mà. Tuy trong lòng tôi không muốn cô gặp lại người đàn ông ấy, nhưng tôi lại rất thương cô. Tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ, khoảng cách của cô và Phong hiện tại rất xa nhau. Hai người không thể gần nhau được đâu. Không có gì là mãi mãi, cũng không có gì là lâu dài. Ngày hôm nay tôi sẽ đưa cô đến gặp người ấy. Cô nói thật sao? Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Nhưng tôi muốn cô hứa với tôi một chuyện. Cô cứ nói đi, cô muốn tôi hứa chuyện gì? Khi cô nhớ đến Phong, đầu tiên hãy nhớ đến những tổn thương mà hắn đã từng gây ra cho cô. Sau ngày hôm nay, cô phải quên được người đàn ông ấy. Tôi hứa. Câu nói chắc nịch cùng với ánh mắt của Lâm đã làm cho Nga tin tưởng. Cũng là con gái nên hai người dễ dàng nắm bắt tâm lý của nhau. Thì Nga không do dự, quay xe đi về hướng ngoại thành của thành phố. Từ đây đi tới trung tâm bảo trợ xã hội cũng khá xa, mất gần 2 tiếng lận, nên Nga cố gắng lái xe nhanh nhất có thể, hy vọng khi quay trở lại sẽ kịp lúc đang về nhà. Nếu để anh ấy phát hiện, e rằng cả cô và Lâm sẽ gặp rắc rối. Sau vài hồi chờ đợi, cuối cùng thì Nga cũng lái xe đi tới trung tâm bảo trợ xã hội đang quản lý, chăm sóc Hải Phong. Hôm nay ở đây có đoàn thiện nguyện đến thăm hỏi và tặng quà nên rất đông đúc. Thì Nga lái xe đi cất, sau đó cùng với Lâm di chuyển vào trong để tìm người. Bởi vì đi trong lén lút, không muốn cho Đăng biết, nên Nga không dám vào gặp quản lý của trung tâm để tìm Phong. Chỉ lẳng lặng đi xung quanh sân, sau đó đi theo sau, trà trộn vào đoàn thiện nguyện để có thể tìm người dễ dàng hơn. Sau một hồi tìm kiếm, Nga và Lâm mãi chẳng thấy Phong. Nga, có khi nào cô nhớ nhầm địa chỉ không? Không, tôi chắc chắn là ở đây kia mà. Tuy tôi chỉ mới đến đây một lần, nhưng mà tôi nhớ rất rõ. Tại sao chúng ta không thể tìm thấy Phong? Chẳng lẽ anh ấy chuyển đi nơi khác rồi sao? Không đâu, không có chuyện đó đâu. Tuần trước đang dẫn đến đây kia mà. Chắc Phong chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Đã có đoàn thiện nguyện nên hơi ồn ào, hỗn loạn. Có lẽ Phong ở nơi nào đó im ắng. Dù sao, mắt cũng không thấy, cũng không trốn được ở góc nào khó tìm đâu. Đúng như những lời Nga nói, hai người tìm quanh một vòng nữa thì thấy Phong. Anh ngồi trên chiếc ghế đá ở đằng sau khuôn viên trung tâm. Bên cạnh là một cây hoa bằng lan lớn đang nở rộ. Tiếng thở dài dồn dập làm cho Lâm có chút bối rối. Nga biết ý nên vỗ vai động viên cô, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Đã muốn đến đây rồi thì hãy dũng cảm đến gặp người đó đi. Cô cần kết thúc mối lương duyên oan nghiệt này. Tôi chỉ có thể cho cô 10 phút. Tôi đợi cô ở ngoài xe. Hy vọng cô sẽ thật tỉnh táo. Cô phải kiểm soát được cảm xúc và những giọt nước mắt của mình. Nói xong, Nga rời đi, để lại Lâm với một bầu trời đầy suy tư. Bước chân khựng lại, đột ngột, cô cảm thấy toàn thân nặng trĩu, không thể tiến về phía trước. Những cơn gió thoang thoảng khẽ thổi làm bay dài sợi tóc trên đầu Lâm. Đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Hiện tại khoảng cách giữa cô và Phong tương đối gần, nhưng chẳng thể bước tới. Cơn gió mang theo mùi hương hoa bằng lan thơm thoang thoảng, làm dễ chịu lòng người. Trùng hợp thay, đây là loài hoa mà Lâm rất thích. Nước mắt trên khóe mi chuẩn bị trượt trào rơi. Tuệ Lâm ngước lên nhìn trời, sụt xịt mũi mấy cái, sau đó đã chuẩn bị đủ tâm thế mới can đảm tiến về phía trước. Tiếng bước chân chạm vào từng chiếc lá khô dưới sân, tạo ra âm thanh làm xóa tan đi khung cảnh im ắng. Hải Phong nghe thấy tiếng động, bất giác giật mình một cái. Anh ngẩng mặt lên, gương mặt xoay đi xoay lại như đang muốn điều khiển tai để xác định nơi phát ra âm thanh. Sở Phong nhận ra giọng nói của mình, Lâm đành hèm giọng, lại dùng tông giọng trầm khàn do bị cảm cúm. Điều này khác xa giới giọng của cô, nên Phong khó có thể phát hiện ra. Ai thế? Phong cất giọng, biểu cảm lo lắng hiện lên ngay trước mặt Lâm. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, kế bên anh. Hôm nay Đoàn Thiện Nguyện đến phát quà, anh không đi nhận quà sao? Sao lại trốn ở đây? Cô là ai? Nếu như cô nói cô là Lâm thì chắc Phong sẽ bất ngờ lắm. Nhưng sự thật cô ấy không thể nói ra. Lâm mỉm cười, tự tốn nói như thể một người xa lạ. Suy cho cùng thì nói dối chưa chắc đã là xấu. Đôi khi chính việc nói ra sự thật mới khiến chúng ta đau lòng. À, tôi ở trong Đoàn Thiện Nguyện. Ra là vậy. Tôi thấy bên cạnh ghế đá còn có chiếc xe lăn. Chân của anh chắc đau lắm phải không? Anh có muốn tôi giúp gì cho anh không? Không sao, có người chăm sóc tôi kia mà. Lát nữa bác ấy sẽ đi lại đây. Cô không thấy sao? Chân tôi không chỉ không đi được, mà mắt tôi cũng không nhìn thấy nữa. Tôi chia buồn với anh. Trong quá khứ, tôi từng suýt trở thành một kẻ sát nhân đó. Bởi vậy cô hãy tránh xa tôi ra. Tôi không muốn làm ảnh hưởng gì tới những người vô tội đâu. Tôi có chân, có mắt. Giờ đây anh muốn làm hại tôi cũng không được. Tôi chắc chắn sẽ chạy đi nếu như thấy mình gặp nguy hiểm. Ở khoảng cách gần như thế, Lâm dễ dàng quan sát hết ngũ quan của Phong. Cô xót xa, đau lòng đến độ không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Tay cô muốn chạm vào gò má của anh nhưng lại đột ngột dừng lại vì cô biết mình đến đây với mục đích gì. Phong tiều tụy gầy gò tới nỗi xương trơ hết ra. Cảm tưởng chỉ còn da bọc xương, nước da từ đó cũng trở nên xám xịt, thiếu sống sót. Đôi môi hồng hào mà ngày trước Nga ghen tị với anh, bây giờ không còn nữa, thay vào đó chính là sự khô ráp, nứt nẻ. Lâm giọng nghẹn cả đi, sau cùng vẫn muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. Nhìn anh gầy quá, ở trung tâm này họ đối xử chăm sóc anh không tốt sao? Cô là ai? Tại sao lại hỏi lắm thế? À, thế anh gầy quá nên tôi thắc mắc thôi. Nếu anh thấy tôi nhiều chuyện thì cho tôi xin lỗi. Cơ thể của tôi ốm yếu suốt, ăn uống không hấp thụ. Chứ ở đây mọi người đối xử với nhau tốt lắm. Anh cũng biết về kinh Phật sao? Tôi thấy anh đang cầm tượng Phật, trên miệng còn đọc lẩm nhẩm chú Đại Bi nữa. Cô cũng theo Phật à? Sao cô biết hay thế? Tôi cũng chỉ là người tu tại gia thôi, cũng tìm hiểu và đi theo đạo Phật. Sau khi biết về Phật Pháp, tôi đã hiểu ra nhiều điều. Chỉ là nếu như trong quá khứ tôi không mù quáng, độc ác đến thế, thì mọi chuyện sẽ sớm được thay đổi. Kết cục ngày hôm nay cũng là luật nhân quả tôi xứng đáng nhận lấy. Mỗi người đều có một cuộc đời. Nếu như chúng ta cứ muốn làm người tốt, thì có lẽ cuộc sống này sẽ không hỗn loạn đến như thế. Người đi theo Phật thường có gương mặt rất thánh thiện, hiền từ. Chắc cô cũng giống như thế, phải không? Bình yên đến từ trong tâm, đừng tìm nó ở bên ngoài. Bởi vậy tôi đã học cách buông bỏ một vài chuyện và một vài người không nên nhớ. Anh cũng nên giống như vậy đi. Chỉ có thế anh mới trở thành người tốt được. Cách nói chuyện của cô làm tôi nhớ tới một người. Là ai? Sau mẹ tôi, là người tôi yêu nhất, chính là cô ấy. Cách nói chuyện cũng vô cùng hiểu biết, là con người vui vẻ, luôn cho người khác nhiều động lực sống. Nhưng tôi đã bỏ lỡ cô ấy. Cô ấy đã bỏ anh sao, hay là anh bỏ cô ấy? Có thể hiểu theo hai nghĩa cũng được. Nhưng mà cô ấy còn chưa kịp bỏ tôi, chúng tôi đã phải chia xa. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Tôi hy vọng anh đừng quá đau buồn về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Cô ấy ở nơi nào đó chắc cũng sẽ hạnh phúc lắm thôi. Anh phải vui vẻ thì cô ấy mới hạnh phúc được chứ. Những lời nói của Lâm như chạm vào cảm xúc hiện tại của Phong. Từng câu nói chất chứa sự hoài niệm, tiếc nuối. Từng chút một, Phong trải lòng y như đang tua lại một cuốn băng ghi âm cũ từ mấy năm về trước. Chất giọng nhẹ nhàng, ứ động, chất chứa niềm cảm xúc tủi hờn, có chút dằn vặt, ân hận. Cô không hiểu được đâu. Bọn họ nói cô ấy đã chết. Thuệ Lâm vì bảo vệ mọi người nên đã cầm súng bắn vào quả mìn tôi cầm trên tay. Kết quả tôi bị mù, cô ấy đập đầu xuống đất, bị tổn thương não dẫn đến tử vong. Lúc biết được sự thật, tôi mới biết bản thân mình yêu cô ấy nhiều đến thế nào. Khi còn nhỏ, mẹ tôi cưới bố cô ấy, chúng tôi sống chung trong một nhà. Lớn lên, tôi đem lòng yêu cô ấy. Tình yêu này không có ai chấp nhận. Anh trai cô ấy ngăn cấm nên đã chia cắt chúng tôi. Mà kệ cũng đúng, anh trai Lâm làm sao có thể yên tâm giao em gái cho một tên đẻo cán như tôi. Tôi dạo gần đây sống cũng rất tốt. Bây giờ mùa hạ đến rồi, nhưng tôi chỉ có thể tìm thấy cô ấy trong giấc mơ. Tôi nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không biết phải làm sao. Tôi có một mong ước rất xa hoa, chỉ mong được nhìn thấy cô ấy một lần, chỉ một lần thôi cũng được. Khi thấy Hải Phong nói những lời bộc bạch, tâm sự trong lòng mình, Tuệ Lâm không biết dùng cảm xúc gì để đối mặt. Những ký ức đã bị chôn vùi trong quá khứ, đến người trong cuộc cũng không muốn nhớ lại. Hai hàng nước mắt của Lâm không tự chủ mà rơi xuống, trông rất thảm thương. Môi bặm vào nhau, mím chặt để kiềm chế cảm xúc, buông bỏ không được chỉ là cái cớ. Từ khi Phong nhẫn tâm ra tay với cô, ra tay với những người cô yêu thương, tình yêu này đã biến thành một màu đen u tối. Lâm đưa tay gạt nhẹ đi nước mắt, mặt hướng lên trời. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, bởi vậy tình yêu cũng chỉ là một lời hứa hẹn hư vô. Những cơn gió mùa hạ thổi qua như muốn thổi bay cả nỗi đau, niềm tiếc nuối trong lòng người con gái đang bị tổn thương. Lâm đưa tay để chạm vào mắt Phong, như muốn chạm vào anh một lần, sau đó sẽ nói lời tạm biệt. Nhưng mỗi lần thấy anh, cô chỉ thấy nỗi đau trong quá khứ. Sao cô không nói gì thế? Chẳng lẽ đi mất rồi sao? Câu hỏi của Phong kéo Lâm quay trở về thực tại. Cô đưa tay gạt đi nước mắt, cố gắng mỉm cười an nhiên. Mặc kệ Diệt Phong sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy. Chuyện anh vừa kể làm tôi nhớ ra một chuyện. Đúng thật, con người ta sợ cái gì thường đến cái đó. Mong thứ gì thì mất đi thứ đó. Anh muốn gặp cô ấy, anh có từng nghĩ tới việc cô ấy không muốn gặp lại anh không? Chúng ta ở hiện tại bật khóc và hối hận với những sự lựa chọn trong quá khứ. Đôi khi buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc. Hy vọng anh sẽ từ bỏ được chấp niệm về tình yêu quá nhiều đau thương ấy. Anh có biết vì sao người xấu lại sống rất lâu, còn người tốt sẽ dễ chết hay không? Có lẽ ông trời muốn những người xấu như tôi phải sống thật lâu trên cõi đời này để cảm nhận sự cô đơn, dằn vặt, đau đớn, khổ sở. Nếu như cô là cô ấy, cô có muốn tha thứ cho tôi không? Không bao giờ. Lâm đưa đôi mắt hướng nhìn đồng hồ trên tay. Đã quá 10 phút, cô không thể ở đây lâu. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cô gặp anh. Sau hôm nay, Lâm sẽ tự xóa người đàn ông này ra khỏi trí nhớ. Chỉ có như vậy, cô mới có thể sống một cuộc đời bình yên. Tôi phải đi rồi. Đoàn Thiện Nguyện hôm nay về sớm vậy à? Bình thường tôi thấy họ ở khá lâu đó. Ừ, đến lúc phải về rồi. Dù sao tôi cũng không thể ở đây nói chuyện với anh được mãi. Tuy anh không thể thấy được ánh sáng, cũng không thể nhìn thấy được những sắc màu tươi đẹp của cuộc sống, nhưng tôi mong anh hãy luôn cố gắng đến giây phút cuối cùng, bởi vì còn sống là tất cả, còn hy vọng. Cô ấy chưa từng hận anh thì sao có thể tha thứ? Nếu trong tình yêu bắt đầu là hạnh phúc, kết thúc là khổ đau, thì bây giờ hãy để nó được ngủ yên đi. Cách cô nói chuyện thực sự rất giống với cô ấy. Người muốn quên thì mãi nhớ. Đáng lẽ em nên hận anh, nhưng đến giờ này em không làm được. Hải Phong, anh nhớ cho kỹ, sống ở trên đời muốn hạnh phúc chỉ có thể dựa vào cảm xúc của chính mình. Sau này em sẽ hạnh phúc bên một người xứng đáng, và em nhất định sẽ hạnh phúc hơn anh. Em cũng đã mệt mỏi, em cần được nghỉ ngơi. Xin lỗi vì ta đã yêu nhau. Tạm biệt, và đừng bao giờ gặp lại hết. Nói xong, khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, Tuệ Lâm quay lưng bước thẳng về phía trước, một cái ngoảnh đầu cũng không có. Cuối cùng thì cô cũng đã chấp nhận, buông bỏ tình cảm này. Chấp niệm quá lớn, cuối cùng cũng phải chôn vùi vào dĩ vãng. Hải Phong đơ người mất vài phút. Chỉ khi còn nghe thấy mỗi tiếng gió dang dẳng thổi bên tai, anh mới nhận thức được mọi chuyện. Tuệ Lâm, là em sao? Em thực sự còn sống sao? Đáp lại lời Phong, chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây va chạm vào nhau, tiếng chim hót trên dài cành hoa bằng lăng, đụng đưa nhau khoe sắc. Một người phụ nữ bước tới, thấy Phong nói lẩm nhẩm một mình, liền cất lời hỏi thăm. Anh Phong, trời hôm nay nắng quá rồi, ngồi dưới gốc cây này cũng không còn bóng râm nữa đâu. Tôi đưa anh về phòng nhé, tiện thể hôm nay chúng ta ăn cơm sớm một chút. Cô là ai? Tôi là điều dưỡng chăm sóc anh kia mà, có chuyện gì thế? Cô có thấy cô gái nào giữa ở đây không? Không, tôi không thấy ai hết. Ở sau khuôn viên trung tâm vắng vẻ lắm, mọi người không ai muốn tới đâu. Chỉ có mình anh ở đây thôi. Chẳng lẽ tôi vừa mơ sao? Thực sự đã vừa mơ giữa ban ngày sao? Dạo gần đây anh uống thuốc điều trị tâm lý của bác sĩ, nên có lẽ tinh thần hơi bất ổn. Tôi sẽ gọi hỏi thăm bác sĩ xem sao. Nếu tình hình nghiêm trọng, anh cần nhập viện đó. Chắc tôi nằm mơ rồi. Anh vừa gặp ai à? Không biết nữa. Tôi cũng không biết đó là ai. Là người hay ma? Nhưng rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng cô ấy. Vậy tôi đỡ anh lên xe lăn. Chúng ta về phòng nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ăn trưa. Giúp tôi. Cô điều dưỡng đỡ Phong dậy, sau đó chợt giật đỡ anh ngồi xuống xe lăn. Tuy anh đã gầy tiều tụy hơn, nhưng cơ thể vẫn rất cao to. Điều này làm cho người chăm sóc anh thấy rất vất vả. Chính anh cũng cảm thấy như thế. Chúng ta đi thôi. Cảm ơn cô. Từ ngày Phong vào đây và nhận ra giá trị cốt lõi của khổ đau, tính cách của anh ta mới hiện dịu lại một chút. Ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự, thậm chí còn biết nói lời cảm ơn. Con người mà cảm tưởng cả đời không thể thay đổi, nay lại hướng theo con đường đạo Phật, cứu khổ cứu nạn. Chúng ta dù còn một phút sống trên đời, cũng phải sống cho tử tế. Chỉ khi chấp nhận được mọi biến cố trong cuộc đời, chúng ta mới trở thành người mạnh mẽ nhất. Tuệ Lâm ra ngoài xe, mỉm cười nhìn Nga đầy hạnh phúc. Đi thôi, cảm ơn cô. Buông bỏ được chưa? Được rồi, nói được làm được chứ. Chúng ta xứng đáng tìm được người tốt hơn và có cuộc sống tốt hơn như thế. Đi thôi. Tôi có chuyện này muốn nói với cô. Có chuyện gì thế? Mỗi lần cô nghiêm túc thế này, tôi cảm thấy rất căng thẳng đó, Lâm à. Tôi có dự định hết rồi. Sắp tới tôi sẽ sang Nhật để du học, có thể sẽ định cư bên đó. Tốt quá đi chứ, thử trải nghiệm ở một vùng đất mới. Biết đâu, đấy lại là sự lựa chọn tốt nhất. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Cố lên, tôi tin cô làm được. Nhưng tôi lại rất tưởng lự, vì trong lòng còn một chút vướng bận. Chuyện gì thế? Nói tôi nghe xem. Thì ông anh già của tôi đó, gần 30 tuổi rồi mà chưa có nổi một mối tình dắt dai. Cô xem, bây giờ quay lại làm bác sĩ, công việc từ sáng sớm tới tối muộn, rồi lại tới khuya tới sáng. Có thời gian hẹn hò tán gái đâu. Chúng ta quen nhau chưa được bao lâu. Nhưng mà tôi biết Thiên Nga đây là một người con gái bao dung, độ lượng. Chỉ bằng bây giờ cô cũng chưa có ai. Suốt những tháng qua anh đang dốc hết sức chăm sóc cho cô. Sống trên cõi đời này hơn 20 năm, tôi chưa từng thấy anh ấy rơi một giọt nước mắt nào. Ấy vậy mà khi cứu cô ra khỏi bồn nước, lúc ấy cô mãi không tỉnh, hơi thở cũng tắt, tôi mới thấy anh ấy bật khóc nức nở. Thật ra anh trai tôi thích cô rất nhiều. À không, yêu mới đúng. Hôm nay tôi nói với cô những điều này, hy vọng cô có thể dành thời gian để ý đến tâm tình của anh ấy. Xem như tôi tỏ tình hộ anh ấy cũng được. Thiên Nga, cô làm chị dâu tôi nhé. Đứng trước những lời nói siêu dễ thương và hài hước của Lâm, Nga bật cười khoái chí, hai má ửng hồng, tỏ vẻ ngại ngùng, còn không quên đánh nhẹ vào người Lâm nhắc nhở. Thực ra tôi có đủ bản lĩnh để làm chị dâu cô. Nhưng có điều con gái chủ động quá cũng không tốt. Cô yên tâm đi, anh trai cô thích tôi quá rồi, không chừng một tuần nữa sẽ tỏ tình thôi. Thật sao? Sao cô biết hay thế? Thực ra vài ngày trước, tôi về dọn nhà đã vô tình đọc được nhật ký mà anh ấy giấu trong nhà kho. Chỉ là không ngờ, trong đó toàn ghi chuyện hài, vài trang có vài câu tỏ tình có ghi tên tôi. À, đêm hôm trước, tôi khát nước nên đã xuống nhà, không ngờ đi ngang qua phòng đăng, thấy anh ấy vẫn ngồi thức. Đứng trước gương, tập thoại tỏ tình tôi. Đó, anh trai của tôi cũng gì, và này nọ, chỉ có cái chuyện yêu đương là ngốc thôi. Chính xác. Suốt một đoạn đường dài, Lâm không ngừng kể cho Nga nghe về quá khứ của hai anh em đã từng trải qua. Cũng hy vọng Nga có thể mở lòng đón nhận tình yêu của anh trai cô một cách chân thành. Từ trung tâm bảo trợ xã hội trở về nhà, Lâm tuyệt nhiên không nhắc đến hai chữ Hải Phong. Ánh mắt tuy vẫn còn thoang thoảng chút buồn, nhưng tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ. Bình thường nếu ở nhà cùng với Nga, Lâm sẽ nấu ăn, rủ Nga đi mua sắm, làm đẹp. Nếu hôm nào Nga bận, Lâm sẽ tự tìm niềm vui cho riêng mình. Miếng đất nhỏ trong căn biệt thự của Đăng cũng được cô sử dụng một cách rất hữu ích. Từ ngày có bàn tay Lâm chăm sóc, miếng đất trống trở thành một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại rau, hoa và cây ăn quả. Mỗi khi người đi đường nhìn vào, căn biệt thự cũng có sức sống hơn hẳn. Rau củ không ngừng lớn, thậm chí ăn không hết, sợ hỏng nên Lâm phải thu hoạch dội. Thấy Lâm sống giản dị, vui vẻ như thế, Đăng vẫn là người cảm thấy hạnh phúc nhất. Đã hơn một tuần trôi qua, mọi sự hy vọng trong lòng Nga tiêu tan khi Đăng chẳng tỏ tình với cô. Anh cứ bận suốt, bệnh viện càng ngày càng đông bệnh nhân nên anh cũng hạn chế về nhà. Đa số thời gian đều ở lại bệnh viện để di chuyển đỡ tốn thời gian. Thấy anh trai suốt ngày mải mê công việc, Lâm cũng nhắc khéo, nhưng cũng không ăn thua. Thực ra không phải Đăng không muốn tỏ tình với Nga, chỉ là trong chuyện này, anh hết sức cẩn thận, không muốn bản thân trở nên vội vã, rồi khiến mọi chuyện xảy ra không giống như những gì mình mong muốn. Anh rất trân trọng Thiên Nga và không thể bỏ lỡ cô gái ấy. Hôm nay Đăng kết thúc ca phẫu thuật sớm ở bệnh viện, đêm cũng không có ca trực nên quyết định sẽ về nhà. Anh không lái xe ô tô mà đi nhờ đồng nghiệp đến khu đô thị mình ở. Đăng chỉ bảo người ta chờ đến đầu đường rồi tự mình sẽ đi vào trong. Lúc đi ngang qua siêu thị nhỏ thì vừa hay gặp Nga. Anh vui mừng khi thấy cô, nét mặt hào hứng thể hiện rất rõ. Nga, em đi đâu thế? Câu nói hết sức khờ khạo. Thấy anh, cô liền tỏ vẻ hờn dỗi, xách túi đồ đi trước. Vừa đi vừa trả lời, một cái nhìn cũng không thèm ngoái lại. Anh không thấy em đi từ siêu thị ra à? Chắc là em đi mua đồ. Dạo gần đây, tình hình giao thông ở thành phố phức tạp, càng ngày càng nhiều người nhập viện vì tai nạn giao thông. Bệnh viện cũng vì thế mà trở nên quá tải. Em vào siêu thị đi dạo chứ không phải mua đồ. Anh nói cho em nghe chuyện bệnh viện làm gì, em không quan tâm đâu. Dù sao bác sĩ cũng phải cứu người kia mà. Em rất khâm phục anh. Mà xe anh đâu? Sao lại đi bộ về thế này? Xe anh hết xăng nên để lại ở bệnh viện. Anh đi nhờ đồng nghiệp về đây. Anh đói quá, cũng chưa ăn gì nữa. Lát về em nấu gì cho anh ăn nha. Ở nhà mì tôm lúc nào cũng có sẵn hết đó. Chân tay của anh có đầy đủ. Lát về đun nước ấm, ướp bát mì tôm là xong. Có mất thời gian quá 5 phút đâu. Mới một tuần không gặp thôi, sao anh thấy em thay đổi quá? Giọng giống như kiểu đang hờn dỗi anh hay sao đó. Em mà thèm dỗi anh sao? Có cái căn biệt thự của anh đó, nó đang giận anh kìa. Mang tiếng là chủ nhân mà toàn mất hút. Em biết là anh rất bận, nhưng mà cả tuần ăn với sống trong bệnh viện như thế không ổn chút nào đâu. Nếu như không có em trong nhà giúp anh, không khéo biến thành căn biệt thự hoang cũng nên. Em cũng không hiểu anh bận đến nỗi một tuần qua không gọi cho em được một cuộc điện thoại. Em nhắn tin thì anh cũng chỉ nhắn một dòng cuộc luống. Anh ổn, rảnh anh sẽ về nhà. Chả ngành không buồn nói. Nga phụng phịu, biểu môi, không thèm đi bên cạnh Đăng. Thậm chí cô còn chủ động đi xa cách anh. Cảm tưởng giống như người xa lạ đang đi trên đường. Em đi lui vào đây có được không? Sao mà đi xa cách như thế? Em không muốn đi bên cạnh một người đàn ông bận rộn. Em đang là con người rảnh rỗi. Anh đừng lay bệnh bận rộn qua cho em. Thiên Nga. Thiên Nga giờ như không nghe thấy. Cứ xách túi đồ hùng hổ tiến về phía trước. Thiên Nga đợi anh. Thấy Đăng lẻo đẻo đi theo sau, Nga được nước lấn tới lại đi nhanh hơn. Túi đồ cầm trên tay đùng đưa qua lại, trông rất vui mắt. Cũng không hiểu dạo gần đây Thiên Nga ăn ở kiểu gì. Không ngờ đang đi lại thì dắp phải một viên gạch lớn ở giữa đường. Kết quả chắc ai cũng đã đoán được. Nga kêu lên một tiếng trước ánh mắt sững sờ của Đăng. Rầm một cái, Nga ngã dúi dụi xuống đất, túi đồ trên tay cũng tiện đường mà rơi ra. Đang bị kích động không nói nên lời, hai mắt mở to. Nhìn cái dáng vẻ khi ngã của Nga thực khiến cho anh muốn bật cười. Sợ Nga giận nên anh cố kiềm chế, không dại dột gì mà cười vào thời điểm nhạy cảm như thế. Khải Đăng vội vàng chạy đến, bật chế độ thanh niên ga lăng, đỡ cô đứng dậy. Rồi dìu cô ngồi xuống ghế đá đặt ở gần đó. Nga, em có sao không? Nga xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Hai môi mím chặt không nói nên lời. Hai đầu gối ma sát vào mặt đường nên bị trầy xước. Tóc tai bù xù, nhìn trông rất buồn cười. Đang chạy lại thu dọn đống đồ rơi dưới đất, sau đó nhanh chóng chạy ra chỗ Nga. Em có thấy không ổn chỗ nào không? Nga lắc đầu. Để anh cõng em về. Để em tự đi. Dài ba vết xước như thế này sao làm đau được em chứ? Ờ hay, con gái rất hay có cái kiểu đó. Đã biết bản thân mình bị đau thì làm ơn ngồi yên để người khác giúp đỡ đi. Đừng làm vết thương trở nên đau đớn hơn. Anh là bác sĩ, em không nghe lời anh sao? Nhưng... Không nhân nhị gì hết, đừng cãi anh. Nhìn nét mặt nghiêm khắc của Đăng, Nga thực sự không thể kháng cự mà cãi lời anh. Sau cùng, sự lựa chọn tốt nhất vẫn là trèo lên lưng Đăng để anh cõng về nhà. Đây là lần đầu tiên Nga có cảm giác lạ lẫm như hiện tại. Đăng ưng cần với cô, điều này làm cho mọi sự hờn dỗi vừa nãy tan biến. Nga quàng tay ôm lấy cổ Đăng, yên vị ngoan ngoãn ngồi trên lưng cho anh cõng. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em sao? Ừ. Tại sao anh lại xin lỗi em? Anh có làm gì có lỗi với em đâu. Em tự ngã kia mà. Không phải xin lỗi chuyện đó. Vậy chuyện gì? Một tuần qua thực sự anh rất bận. Cũng không hẳn là anh bận tới nỗi không thể gọi cho em một cuộc điện thoại. Chỉ là anh muốn đợi có khi thật nhiều thời gian thì sẽ gọi cho em. Em không sao đâu. Em cũng xin lỗi vì đã hờn dỗi anh. Thực ra anh thực sự rất nhớ em. Nhớ em? Em có biết cảm giác thích một người là như thế nào không? Không biết. Anh nói em nghe thử xem. Không biết trên cuộc đời này có tình yêu nào mà nó chân thành, sâu sắc và đẹp đẽ như bố mẹ dành cho con cái nữa hay không? Em nghĩ là có đó. Chẳng qua chúng ta hiện tại quá nhỏ bé để biết về những điều đó. Nếu như mình không dành thời gian cho một mối quan hệ nào đó, anh tin mối quan hệ ấy sẽ nhạt dần. Thực ra trong suốt những năm tháng qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của bản thân. Anh đã lên kế hoạch và suy nghĩ đến bạc cả đầu để nghĩ cách tỏ tình với em đó. Sau cùng thì anh vẫn không thể làm ra những chuyện sến súa như vậy được. Em biết mà, em biết anh thích em đúng không? Nhà chính là nơi an toàn nhất. Bởi vậy anh muốn trở thành người nhà của em. Khoảng thời gian trước khi em xuất hiện, cuộc sống của anh đã từng rất tẻ nhạt. Một tháng có 30 ngày thì đúng đủ 30 ngày anh sống ở bệnh viện. Sau khi em xuất hiện thì anh biết quý trọng thời gian hơn. Anh biết cười, biết suy nghĩ về những chuyện diễn dông. Và hơn hết, trong tâm trí của anh luôn nghĩ về em. Anh là một con người rất khô khan. mọi thứ anh nói ra đều rất ngắn gọn và xúc tích. Bởi vậy hôm nay khi nói ra những lời như thế này, anh rất căng thẳng và đã phải chuẩn bị tâm lý từ rất lâu. Khi anh gặp em lần đầu tiên, anh đã biết rằng em là người sau này anh chẳng thể quên. Nghe Đan nói tới đây, Nga không nhìn được nữa mà bật cười thành tiếng. Anh đừng có nói xạo, lần đầu tiên gặp em, anh đã chĩa súng đòi giết em còn gì. Em vẫn không quên đâu, em nhớ dai lắm đó. Em đừng cười anh, để anh nói xong đã. Biết Đan đang căng thẳng, Nga cũng không muốn trêu chọc anh. Cô ngậm đôi môi chúm chím xinh xắn lại, một lời cũng không hé. Thấy Nga im lặng, Đan lại tiếp tục nói, cảm xúc đang trào dâng. Nhưng cơ hội này nói một lần cho thỏa đáng. Anh biết là trong quá khứ em đã từng sống rất khổ sở. Anh cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện đó. Chúng ta ở hiện tại, sống hướng về tương lai. Anh thực sự rất muốn có em ở trong đó. Chỉ cần con có tình yêu, con sẽ chiến thắng tất cả. Mẹ anh đã từng nói với anh như thế. Anh không cần chiến đấu gì hết, anh chỉ cần em thôi. Em biết không, từ khi gặp em đã cho anh nhiều cảm xúc mà trước giờ anh chưa từng có. Chờ đợi, kiên nhẫn, vui buồn cũng có, hận thù cũng có. Anh hy vọng chúng ta có thể trở thành một gia đình. Sợ rằng cuộc sống thiếu đi em thì sẽ chẳng còn ý nghĩa. Giống như những năm tháng qua, anh có mọi thứ nhưng anh lại rất cô đơn. Cuộc sống và mạng sống của anh chỉ có giá trị khi có em bên cạnh thôi. Hy vọng từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ không thể tách rời. Anh không muốn em làm người yêu của anh đâu. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Anh sẽ trở thành người nhà của em. Chúng ta cùng nhau trở thành một gia đình. Có được không, Thiên Nga? Em... Thiên Nga biết trước sau gì thì Đăng cũng sẽ tỏ tình với cô. Nhưng cô không ngờ rằng anh lại muốn cô làm vợ của anh. Thiên Nga có nên coi đây là một lời cầu hôn hay không? Cô lưỡng lự, cảm xúc hiện tại rất rối bời. Cho dù cô thích anh thật, nhưng cũng rất khó để nói tới chuyện của tương lai. Em đừng trả lời anh vội. Từ đây về tới nhà cùng một đoạn nữa, lúc ấy em trả lời anh cũng được. Dọc cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, tiếng trái tim đập nhanh từng hồi. Thiên Nga vòng tay qua ôm chặt lấy cổ anh, má cô áp vào má anh, hơi ấm tỏa ra tạo một cảnh tượng hết sức mỹ mãn. Đang khẽ mỉm cười, hành động vừa nãy của Nga cũng đủ làm cho anh hiểu cô đã ngầm đồng ý. Về tới cổng, Đang không cho Nga xuống, nhất quyết cõng cô đi vào bên trong. Vừa vào tới nơi, khi cánh cửa nhà mở ra, ánh nến xung quanh đã bừng sáng, những cánh hoa hồng đủ các loại màu sắc được trang hoàng ở khắp nơi. Trước mặt Nga và Đăng được đặt một màn hình máy chiếu lớn, từ từ chiếu lên những khoảnh khắc đời thường mà Đăng đã từng quay trộm Nga. Anh đã mất vài tháng để xuất bản ra một cuốn phim ngắn, nhưng anh nghĩ mình sẽ mất cả đời để ghép những cuốn phim ngắn thành một bộ phim. Bởi vậy anh rất cần có em. Chiếc nhẫn anh đặt người ta làm vẫn chưa kịp hoàn thiện, nên anh đành cầu hôn em bằng chiếc nhẫn cỏ này. Hy vọng em sẽ nhận tấm lòng của anh. Đang quỳ một chân xuống, cảm tưởng như rất chân thành. Anh nhìn cô rưng rưng nước mắt, chỉ sợ nếu như hôm nay Nga từ chối, có lẽ Đăng sẽ khóc ngất ở đây mất. Nhẫn cỏ sao? Đừng nói với em, anh đã tự thiết kế nhé. Đây là loại cỏ mà em thích, và em cũng là người đầu tiên trồng cỏ trong vườn nhà anh. Sau khi nó lớn, anh đã lén lút cắt đi vài sợi để phơi khô, sau đó tỉ mỉ bệnh thành một chiếc nhẫn. Cỏ rất thơm, nhẫn cũng rất mới. Người cầu hôn thì cũng chân thành, em phải suy xét cho thật kỹ đó. Khi nghe những lời cầu hôn vụng về của Đăng, Nga chỉ thấy buồn cười. Tuy cô rất cảm động, nhưng không hiểu sao không thể rơi nước mắt. Có người nói với em rằng tìm một người chồng tốt còn khó hơn việc tìm nhẫn. Bây giờ em đã tìm được anh rồi, em không cần tìm nhẫn nữa. Những thứ anh đưa cho em đều muốn nhận. Ngay cả lời cầu hôn này cũng thế, em sao có thể từ chối. Em chỉ hy vọng đây sẽ là cột mốc bắt đầu một chương mới của chúng ta. Em cần anh cần em, chúng ta cần nhau, cùng nhau trở thành một gia đình. Em không muốn chúng ta hứa hẹn với nhau quá nhiều điều. Điều em mong chỉ là chúng ta sẽ sống tốt cho hiện tại. Khải Đăng cứ tin tưởng ở em. Nhất định em sẽ trở thành hậu phương vững chắc. Em hứa cũng được. Một mình anh tốt là đủ. Chỉ cần anh yêu em chân thành, thì mọi điều em dành cho anh đều xứng đáng. Nhưng mà... Có chuyện gì sao? Chúng ta không làm theo đúng quy trình. Đáng lẽ phải yêu nhau trước, rồi mới tính tới chuyện kết hôn chứ. Anh 30 tuổi rồi đó. Em muốn anh trở thành một ông lão rồi mới cho anh cưới em sao? Không phải, anh hiểu sai ý em rồi. Cơ mà như vậy cũng tốt, đỡ mất thời gian. Nói xong, đang đeo nhẫn vào ngón áp út của Nga, chính thức kết thúc cuộc sống độc thân ở đây. Đang đặt lên môi Nga một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, mang theo sự tôn trọng, khích lệ. Làm ở trong nhà chỉ biết cười khoái chí. Cũng may cô đã nhanh trí trong lúc lừa Nga đi siêu thị, đã giúp anh trai set up tất cả. Cuối cùng buổi cầu hôn cũng thành công tốt đẹp. Từ bây giờ, có lẽ trong lòng Lâm không còn sự vướng bận nào cả. Một tháng sau, Nga và Đăng đã tổ chức hôn lễ trong sự ngỡ ngàng của các đồng nghiệp trong bệnh viện. Mọi người đều không tin Đăng nhạt nhẽo, khô khan lại có thể cưới được một người vợ ngọt ngào, xinh đẹp đến thế. Có những chuyện xảy đến mà ngay cả những người trong cuộc cũng cảm thấy rất bất ngờ. Cuối cùng, ông trời đã không bỏ rơi những con người đã từng rất khốn khổ. Những người sống tốt, hết mình với lương tâm trong sạch thì ác sẽ tìm được một cái kết trọn vẹn. Số phận đã cướp của Nga rất nhiều thứ, cô cũng từng rất oán trách tại sao cuộc đời ông trời lại bất công với cô đến như thế. Suy cho cùng thì mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Chúng ta của hiện tại chỉ nên sống tốt cuộc đời của mình. Thời gian có thể không chữa lành những vết thương sâu, nhưng con tim và tình yêu sẽ chữa lành tất cả mọi thứ. 2 tháng sau, Lâm xin được visa sang Nhật du học. Ngày tiễn Lâm đi ra sân bay để sang một đất nước khác, Đăng đã rơi nước mắt. Nga phải dỗ dành mãi, anh mới chịu đến. Không sớm biến sân bay thành bãi biển ngập tràn nước mắt. Sau khi Lâm rời đi, cuộc sống của Đăng và Nga cũng không trở nên xáo trộn là mấy. Đăng từ lúc lấy vợ thì chăm chỉ về nhà lắm. Có lúc được nghỉ ngơi, đều tranh thủ 1-2 tiếng về thăm vợ. Anh ban ngày sẽ làm việc, thỉnh thoảng chạy qua chỗ khoa bệnh của bố anh nằm để xem xét tình hình, chăm sóc cho mấy. Trước đây Đăng nổi tiếng là nhiệt tình, thường xuyên tăng ca hay trực, thay phiền giúp đồng nghiệp. Ấy vậy mà giờ anh thay đổi hẳn, chỉ làm đúng việc của mình, không thường xuyên trực đêm. Hầu hết mọi ca anh trực tiếp phẫu thuật đều diễn ra vào 3 ngày. Bởi vì thương chồng nên Nga đã mua một kiosk nhỏ gần bệnh viện đang làm việc. Cô tích cực tham gia vào các lớp học làm bánh, vận dụng thêm sự sáng tạo, chút khéo tay của bản thân. Cuối cùng thì Nga cũng mở được một tiệm bánh, sau đó thuê nhân viên về bán hàng giúp. Nga chỉ ở trong xưởng làm bánh vào buổi sáng, buổi chiều cô đi làm phiên dịch tiếng Trung cho một trung tâm du học và xuất khẩu lao động. Tình hình kinh tế cực kỳ dư dả. Dù có hơi vất vả, nhưng Nga đều vượt qua được. Đến tối, cô lại trở về nhà, hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ là một người vợ tốt. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Sanh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, không thể tránh khỏi. Bố anh sau vài năm hôn mê, cuối cùng cũng không thể gắng gượng được nữa, đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của con trai. Vì trễ chuyến bay nên Lâm không thể về sớm. Lúc về tới nơi thì bố đã được nhập quan. Sự mất mát là điều không thể tránh khỏi. Cả Đăng và Lâm mấy năm nay đều chuẩn bị sẵn tâm lý và tâm thế dưỡng chải. Ấy vậy mà mọi thứ khi xảy đến vẫn khiến con người ta suy sụp. Lo mọi thứ xong xuôi, chịu tang cho bố xong, Lâm chỉ ở lại Việt Nam 1 tháng, sau đó lại dội lên đường để cho kịp học kỳ sắp tới. 3 năm sau, khi mọi khổ đau đã đi vào dĩ vãng, gia đình Đăng Nga đón chào một niềm vui mới, thì Nga hạ sinh được một cặp song sinh, một trai một gái. Bé trai ra đời trước là anh, đặt tên là Bình An. Bé gái ra sau thì đặt tên là An Nhiên. Bố mẹ đều mong hai đứa có cuộc sống an lành, đại diện cho tâm hồn chính nghĩa, luôn hướng thiện. Cũng từ đó gia đình Đăng Nga chuyển dần sang ăn chay trường, để lòng luôn hướng về lòng từ bi, giải thoát bản thân, gia đình khỏi những khổ đau, muộn phiền, đem lại niềm vui cho dạng vật. Trong thời gian này, đang được ở bên trung tâm bảo trợ xã hội liên lạc. Thông báo về chuyện Phong đã qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Từ ngày đôi mắt không nhìn thấy, khi nghĩ rằng Lâm đã vì mình mà chết, Phong dần mất đi ánh sáng, niềm tin vào cuộc đời. Suy nghĩ lúc nào cũng chìm trong nỗi cô độc, u uất, ân hận, lâu dần sinh ra tâm bệnh, không bác sĩ nào có thể chữa khỏi. Cơ thể cũng vì thế trở nên ốm yếu, không có chút sức lực. Gắng gượng sống đúng 3 năm thì lìa xa khỏi trần thế. Đang không nói cho Nga biết vì sợ mới sinh em bé nên tránh nghe những thông tin tiêu cực. Một mình anh cùng sự giúp sức của trung tâm tổ chức một tang lễ nhỏ nhỏ. Phần tro cốt được gửi lên chùa cho thanh tịnh. Ngày ngày nghe kinh Phật sẽ sớm giác ngộ. Anh mong sao Phong sẽ sớm được đầu thai tới một kiếp khác tươi sáng hơn. Hồng Lụa trong tù cũng cải tạo rất tốt. Tuy nhiên sau khi thụ án, sinh ra trầm cảm nên cũng không mở miệng nói chuyện dai, lâu dần thành bệnh câm. Bây giờ muốn nói ra cũng chỉ ú ớ được vài câu, nghe không ra ý nghĩa. 5 năm sau, Lâm thông báo với Nga và Đăng về chuyện kết hôn. Con bé đã tốt nghiệp trường đại học bên đó, sau đó đem lòng yêu một người bạn cùng lớp, người Nhật. Hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Vì chuyện này Đăng hết sức đau đầu. Sau cùng vì muốn em gái được hạnh phúc, Đăng cũng chấp nhận việc cho Lâm lấy chồng xa. Buông bỏ cũng là một loại cảm giác hạnh phúc. Giây phút ấy, anh biết em gái thực sự đã quên đi người đàn ông tồi tệ tên Phong. Quá khứ ngủ yên, không ai muốn nhắc lại. Như vậy quá ư là hoàn hảo so với cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc có thể đến muộn, nhưng nó nhất định sẽ đến với những người biết hy vọng. Bởi vậy hãy kiên trì chờ đợi thêm một chút nữa. Hận thù đôi khi còn lớn hơn cả tình yêu, nhưng tình yêu lại có thể chữa lành được sự hận thù trong trái tim mỗi người. Nhà và gia đình là nơi để trở về, là nơi chữa lành mọi tâm hồn đang bị tổn thương. Bông hoa đẹp nhất trong lòng người phụ nữ chính là tìm được người chồng biết chia sẻ, yêu thương. Như vậy là đã quá mãn nguyện. Có rất nhiều điều muốn nói về cuộc sống này, nhưng chúng ta của hiện tại còn quá nhỏ để hiểu rõ về điều đó. Tương lai là chuyện không thể đoán trước, bởi vậy chỉ cần sống hết mình cho hiện tại. Tuy nhiều lúc thực tế hơi phũ phàng, nhưng cũng đừng quên, hãy luôn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, đừng khiến bản thân trở thành một bản sao của người khác. Ông trời có làm cho Thiên Nga sống lại. Từ một Thiên Nga trắng xinh đẹp, hiền lành theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, giờ đã đến lúc Thiên Nga nên trở lại, thay cho mình một lớp lông Thiên Nga huyền bí, lạnh lùng, đòi lại công lý cho cuộc đời mình. Dịch con xấu xí hay Thiên Nga lộng lẫy, một con dịch xấu xí không thể mãi xinh đẹp trong tâm hồn nếu sống nhờ vào gương mặt của Thiên Nga. Cũng như Thiên Nga, dù có mất đi gương mặt xinh đẹp của mình thì sự xinh đẹp trong tâm hồn cũng sẽ trường tồn mãi mãi. Dịch con không xấu xí, trái lại rất xinh đẹp nếu như biết tỏa sáng đúng nơi, đúng lúc và không sống một cuộc đời giả mạo trên cuộc đời của một Thiên Nga. Thiên Nga và Khải Đăng chúc hai người một đời bình an, bách niên dài lão. Đang mải mê suy nghĩ về chuyện tương lai, bỗng nhiên từ trong phòng ngủ vọng ra một tiếng quát lớn. Đang giật mình, vội vàng bỏ vội chiếc điện thoại đang chơi game dở xuống với bạn. Anh Đăng, anh nghe đây em. Anh mang cái dạ vào đây, con nó ị ra hết chăn gối rồi, anh mau vào rửa đít cho hai đứa đi. Còn anh, một mình anh đẻ được chắc, em cũng là mẹ của bọn nó kia mà. Ơ, hôm nay anh dám cãi lại em sao? Anh quên, anh đã từng hứa gì sao? Có cần em phát loa nói lại cho anh nghe một lần nữa không? Đâu có, em nói một lần là anh nhớ rồi. Bởi vì anh yêu em, sự tồn tại của em còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh, nên anh sẽ làm hết, được chưa? Khéo miệng, dù em rất ghét bộ dạng này của anh, nhưng mà tại sao em vẫn yêu anh nhiều đến thế? Khổ cái thân tôi thế này. Nào các con, xếp hàng ngay ngắn để ông bố đáng thương đi rửa đít cho. Hai đứa trẻ cười khoái chí khi thấy bố hò hét. Nga nhìn vậy thì cũng thấy hạnh phúc, an yên. Cuộc sống chỉ cần hạnh phúc giản dị như vậy là đủ. Không biết tương lai ra sao,